Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đoán xem hắn là ai. Hai người cách mở tiệm cơm về sau, Lộ Bảo Bảo giống như là bị trộm trứng gà mái, ánh mắt thảm thiết mà nhìn chằm chằm vào Giang Bác. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Giang Bác hỏi. Lộ Bảo Bảo hít thở sâu khẩu khí, vuốt lên trong lòng xoắn xuýt. Tiếu Nhan đột nhiên sinh hoa, cười duyên nói, không có việc gì, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp biết phía dưới ngươi làm sao phát tài à? Đi chứ sao, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Lộ Bảo Bảo IQ không có vấn đề, vẫn là tự hiểu rõ, nàng không thể là vì hơn 4.000 khối thì oán trách Giang Bác đi. Dù sao người ta cho nàng soát qua hơn 200.000 đâu. Tương đối, nàng cái này hơn 4.000 khối bất quá là món tiền nhỏ thôi. Nàng thì chẳng qua là cảm thấy tiền này tiêu đến có chút buồn bực. Sau khi nghĩ thông suốt liền tốt, cái kia đi thôi. Giang Bác nhẹ gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Lộ Bảo Bảo dẫm lên giày cao gót cùng ở bên người hắn. Đối với tuấn nam tịnh nữ tổ hợp dẫn đến không ít người qua đường ghé mắt. Hai người đi mấy trăm mét, đi vào một chỗ xổ số tiêu thụ điểm. Lộ Bảo Bảo đi đến xem xét dưới, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ngươi nói phát tài, chính là chỗ này. Giang Bác gật đầu nói, mua xổ số không phải phát tài phương pháp một trong sao? Cái này một kỳ bóng hai màu đã bắt đầu tập trung. Dựa theo kế hoạch là khẳng định phải mua, mà Giang Bác còn không có mua. Thừa dịp hiện tại có thời gian, liền đến xổ số tiêu thụ điểm đem sự tình làm. Lộ Bảo Bảo không phản bác được. Sau một lúc lâu ai thán nói, mua xổ số đúng là phát tài phương pháp một trong. Có thể ngươi đừng nói cho ta. Người phát tài cũng là bởi vì mua xổ số trúng thưởng rồi. Không được sao? Giang Bác trừng mắt nhìn. Lộ Bảo Bảo giờ khóc giờ cười. Ngươi thật đúng là, ta còn tưởng rằng ngươi thật làm thành đại sự gì. Nguyên lai ngươi là như vậy phát tài. Nàng coi là Giang Bác có tiền, làm mở công ty hoặc là làm thành khác đại sự. Kết quả chính là mua xổ số trúng thưởng sao? Giang Bác cười giải thích nói, sai, ta trước đó phát tài, có thể không phải là bởi vì xổ số. Thật sao? Lộ Bảo Bảo bán tín bán nghi, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này rất biết hốt ru, dịu dàng, không quá tin tưởng hắn mỗi một câu nói. Giang Bác tiếp tục nói, nhưng là thông qua xổ số phát tài người vô số kể. Cả nước mỗi kỳ đều có người trúng giải thưởng lớn. Ta đối bóng hai màu có chút nghiên cứu. Ngươi không phải muốn cùng ta lăn lộn sao? Đi, theo ta mua. Nếu như vận khí tốt, không chừng một tháng sau, ngươi liền trở thành 1 triệu phú bà. Lộ Bảo Bảo mặt cười ra không cười. Tay trắng đặt trước người lắc lắc. Cảm ơn ngươi hảo ý. Vẫn là chính ngươi mua đi. Ta đối xổ số không có hứng thú. Nói đùa cái gì đâu. Xổ số tuy nhiên có thể phát tài, nhưng là tỷ lệ cũng thấp đến làm cho người giận sôi. Lộ Bảo Bảo có thân thích cũng là xổ số mê, mỗi kỳ đều biết xài tiền ném một cược hoặc mấy cái cược. Đã nhiều năm như vậy, mấy chục ngàn khối tiền đập xuống, chúng thưởng ngược lại là chúng, nhưng tất cả bên trong phần thưởng, số tiền cùng nhau cũng chỉ có hơn 100 khối. Tuy nhiên người ta không quan tâm điểm này tiền, có thể thấy thế nào đều thua lỗ. Hơn nữa lúc trước Lộ Bảo Bảo sau khi tốt nghiệp đại học, cũng vọng muốn thông qua mua xổ số trúng giải thưởng lớn. Một đêm chợt giàu, có thể mua mấy tháng, phát hiện liền cái lục đẳng phần thưởng đều không trúng được. Nàng cảm thấy mình nấm mốc chết rồi, nản lòng thoái chí liền từ bỏ. Giang Bác nhún vai. Không lại nói thêm, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, muốn mang Lộ Bảo Bảo phát tài, nàng lại không tin, còn có thể làm gì? Cũng không thể nói cho nàng tự mình biết bóng hai màu trúng thưởng dãy số đi. không đề cập tới Giang Bác không dám nói. Huống hồ, coi như nói nàng cũng không nhất định sẽ tin, cũng không để ý nàng. Giang Bác cất bước tiến vào xổ số tiêu thụ điểm, đánh một đơn gan kéo xổ số. Lộ Bảo Bảo dẫn theo túi sách đi theo hắn tiến vào trong tiệm. Thanh Tú động lòng người đứng ở một bên, mắt to không nhúc nhích, mắt thấy hắn mua xổ số toàn bộ quá trình. Sau khi xem xong, Lộ Bảo Bảo kinh hãi nói, ngươi ma trinh đi, thế mà chơi gan kéo, ngươi cái này đánh bao nhiêu cược a? Nàng vừa mới thì đứng tại Giang Bác bên cạnh, chính tay nghe được đánh xổ số người nói hết thảy 129.92 nguyên. Nàng hoài nghi là không phải mình ngãnh ngãng nghe lầm. Có thể khi thấy Giang Bác thanh toán lúc trên điện thoại di động đưa vào số tiền, nàng xác định chính mình không nghe lầm. Thiên, thế mà thật là hơn 10.000 khối. Một tấm xổ số hắn thế mà đầu hơn 10.000 khối. Hơn 6.000 cược đi. Giang Bác thuận miệng trả lời một câu. Lộ Bảo Bảo sáng long lanh trong hai tròng mắt, hiện đầy vẻ khó tin, nói, ngươi cái này một kỳ liền xài hơn 10.000. Một năm kia xài hết bao nhiêu tiền a? Giang Bác cười nói, có thể có bao nhiêu tiền? Một năm bóng hai màu 153 kỳ, coi như mỗi kỳ đều mua, cũng mới không đến 2 triệu. Một năm cũng mới không đến 2 triệu. Lộ Bảo Bảo nghe được mặt cười ra không cười. Ngươi đây là người nói lời sao? Giang Bác tiếp tục nói, chỉ cần trúng một cược giải đặc biệt, tiền thưởng chí ít 5 triệu. Cái này chẳng phải tất cả đều kiếm lời trở về rồi sao? Mà lại ta cũng không phải nhất định muốn mua một năm. Cả năm mua chỉ là xây dựng ở không trúng phần thưởng điều kiện tiên quyết. Không chừng tiếp qua mấy cái kỳ nhất trung phần thưởng, ta không liền có thể lấy thu tay lại sao? Còn có thể giải thích như vậy sao? Ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Đừng nói trong một năm bên trong giải đặc biệt, có người cả một đời đều không bên trong qua một lần giải nhì đây. Lộ Bảo Bảo đường vòng cung duyên dáng màu đỏ bờ môi nhẹ nhàng run run, giờ khóc giờ cười nói, đại ca, bóng hai màu bên trong giải đặc biệt tỷ lệ thấp làm cho người khác giận sôi. Ngươi thật trông cậy vào xổ số có thể trúng phần thưởng a? Đừng ngốc, Giang Bác nhìn nàng một cái, lười nhác cùng nàng nhiều kéo, nghĩ thầm ngươi biết cái quỷ, lão tử thế nhưng là bật hack người, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ đần độn mỗi một kỳ hoa hơn 10.000 mua xổ số sao? Thật cảm thấy ta là kẻ ngu. Ngươi mới đừng ngốc, ta cũng không ngốc. Hai người rời đi xổ số tiêu thụ điểm về sau, sóng vai tại trên đường cái đi dạo. Không chỉ là ngoài miệng nói một chút, Lộ Bảo Bảo trong lòng là thật cảm thấy Giang Bác biến hóa rất lớn. Một mặt là biến đến lão soái, một phương diện có loại sâu đậm thúy trầm ổn khí chất. Dứt bỏ tiền không nói, hai cái này điểm đối nữ sinh sức hấp dẫn là cực lớn. Nói thật ra, Lộ Bảo Bảo cảm thấy mình lúc trước thật cái kia ánh mắt mù mất, đáp ứng cùng hắn tình yêu tình báo, hiện tại gặp lại cũng không biết hắn ý tưởng gì. Hắn thật là muốn đuổi theo chính mình sao? Trải qua vừa rồi tiếp xúc, Lộ Bảo Bảo biến đến có chút không xác định. Hai người đi dạo, Lộ Bảo Bảo đem Giang Bác dẫn tới một nhà mua sắm trung tâm mua sắm. Tiến vào trung tâm mua sắm sau, Lộ Bảo Bảo dường như rót vào adrenaline, lộ ra sức sống 10 phần, tốc độ cũng so vừa mới nhẹ nhàng rất nhiều. Đôi mắt to sáng ngời không ngừng hướng bốn phía cửa hàng dò xét. Nhìn đến một cái cảm thấy hứng thú đồ vật thì bắn đi qua ngừng chân quan sát. Nhoáng một cái, hơn nửa giờ trôi qua, Lộ Bảo Bảo đi dạo đến rất vui vẻ, nhưng lại hai tay trống trơn, một thân nhẹ nhõm, nhìn mà không mua. Đang lúc tiếp tục đi y phục cửa hàng lúc, hai đôi tình nhân đâm đầu đi tới. Lộ Bảo Bảo thấy bọn họ, trước mắt hơi sáng, vội vàng lên tiếng bắt chuyện. Lớp trưởng, Vương Đại Mao, Chu Giai Tuệ, này, Đã lâu không gặp nha. Giang Bác ngưng mắt nhìn một cái, phát hiện có ba người hắn đều biết. Cái kia thật cao gầy gò, đeo mắt kính gọng đen nam sinh tên là Hồ Hiểu Minh. Là Giang Bác thời cấp 3 lớp trưởng, bị Lộ Bảo Bảo gọi là Vương Đại Mau vóc dáng thấp nam sinh. Tên thật gọi Vương Khoa Thành, bởi vì thời cấp 3 thích cắt bỏ bạo tạc đầu. Các bạn học thì cho hắn lấy tên hiệu, một cái khác gọi là Chu Giai Tuệ nữ sinh. Tướng mạo trung đẳng, nhưng vóc dáng rất khá. Nhìn nàng cùng Vương Khoa Thành tay nắm tay dáng vẻ, hai người cần phải pha trộn đến cùng nhau. Đã lâu không gặp, Lộ Bảo Bảo, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Hồ Hiểu Minh dẫn đầu hô, ta đến cùng bằng hữu dạo phố. Lộ Bảo Bảo chỉ Giang Bác, sáng rỡ mặt trừng ngỗng phía trên làm ra một tên trộm như vậy biểu lộ. Cười nói, các ngươi đoán xem hắn là ai? Bạn trai ngươi? Hồ Hiểu Minh mắt nhìn Giang Bác, bật thốt lên. Lộ Bảo Bảo khóe miệng lắc một cái, ếch một tiếng, lúng túng nói, không phải không phải, đoán sai, các ngươi lại nhìn kỹ một chút. Vương Khoa Thành bĩu môi nói, nhìn cái rắm nha, cái này không phải liền là Giang Bác à, ngươi lại còn coi chúng ta không biết à, Vương Đại Mau ngươi thế mà có thể nhìn ra. Lộ Bảo Bảo kinh ngạc nói nhảm, năm nay lúc sau Tết cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong. Ta lúc ấy còn tại trong nhóm phát qua hắn ảnh chụp. Các ngươi đều không nhìn sao? Vương Khoa Thành nói, thật là Giang Bác. Hồ Hiểu Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải Vương Khoa Thành điểm xuyên. Hắn thật đúng là không nhận ra được. Giang Bác ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Chu Giai Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt phía dưới nước bọt nói, ta biến thành cái nào bộ dáng? Giang Bác im lặng nói, ta bộ dáng này có vấn đề gì không? Chu Giai Tuệ khẽ cười nói, không có vấn đề, cũng là cảm giác ngươi biến hóa quá lớn. Trước kia lúc đi học ngồi ta đằng sau, còn mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu đâu, hiện tại thế mà biến đẹp trai như vậy. Người khác là nữ đại 18 biến, người đây là nam đại 18 biến a. Muốn không phải Khoa Thành nhắc nhở, ta cũng còn không nhận ra ngươi đến đây. Lấy một cái bình thường nữ nhân ánh mắt đến xem, Chu Giai Tuệ cảm thấy Giang Bác thật quá đẹp rồi. Loại này nhan trị đủ để cho vô số nhập thế không sâu muội tử quỳ liếm. Giang Bác cười cười nói ra, cũng đừng vậy ta mở soát. Lại nói, nhìn ngươi cùng Vương Đại Mau cái này quang cảnh, đã đến nói chuyện cưới gả cấp độ a. Vương Khoa Thành nói, cái gì nói chuyện cưới gả? Hai ta sớm đều đã kết hôn rồi. Giang Bác kinh ngạc nói, đã kết sao? Làm sao không nói thông báo ta? Chu Giai Tuệ giải thích nói, cái kia, lúc đó ta cùng Khoa Thành chỉ muốn an tĩnh kết hôn, liền không có nghĩ đến khó khăn. Lại nói, ngươi cái này cùng Lộ Bảo Bảo tình huống như thế nào? Hai ngươi không phải là... Hừ hừ, Lộ Bảo Bảo đỏ lên phía dưới khuôn mặt, không nói chuyện, sợ càng giải thích càng hiểu lầm. Giang Bác cười nói, đi dạo cái đường phố mà thôi, có thể có cái gì? Ta cùng nàng cao trung tốt nghiệp về sau lúc này mới lần đầu gặp mặt, không có các ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Lộ Bảo Bảo quệt miệng không vui trừng mắt nhìn Giang Bác liếc một chút, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Ngươi thật không cân nhắc một lần nữa truy ta sao? Hiện tại thì vội vàng phủi sạch quan hệ, không cảm thấy rất không lý trí sao? Chu Giai Tuệ ba người nghe vậy đều cười cười, cũng không biết tin không tin. Giang Bác nhìn về phía Hồ Hiểu Minh bên cạnh nữ sinh, nói tiếp, lớp trưởng, vị này cũng là vợ ngươi. Hồ Hiểu Minh liền vội vàng giới thiệu, ta vị hôn thê, Dương Lệ, Lệ Lệ, đây là Giang Bác, cái kia là Lộ Bảo Bảo, đều là ta cao trung đồng học. Dương Lệ cạn gật đầu cười, không nói chuyện, xem ra đại khái là tính cách điềm tĩnh thục nhã nữ sinh. Bốn người đứng ở trong hành lang ôn chuyện, trò chuyện thêm vài phút đồng hồ sau. Chu Giai Tuệ nói, hai người các ngươi bận bỉu à? Không bận rộn, cùng đi đi loanh quanh. Lộ Bảo Bảo mắt nhìn Giang Bác, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Giang Bác gật đầu nói, cùng một chỗ dạo chơi cũng tốt, xem các ngươi cần phải có mục đích đi, chuẩn bị mua thứ gì. Hồ Hiểu Minh nói ra, ta đây không phải lập tức liền kết hôn à, trước đó đính hôn thời điểm, ta đều không đưa Lệ Lệ thứ gì, hôm nay liền nghĩ có rảnh rỗi, đến trung tâm mua sắm mua cái giới chỉ làm lễ vật đưa cho nàng. Lộ Bảo Bảo hai mắt sáng lên, có chút hâm mộ nói, như thế lãng mạn sao, Dương tiểu thư ngươi thật là hạnh phúc a, tìm tới lớp trưởng bộ dạng như thế yêu ngươi. Dương Lệ tâm lý ngọt ngào, cười nói, cảm ơn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.